Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạ không phải, gia chủ nhà họ Minh. Nếu Sở Tiều không phải vệ sĩ của Minh Dạ, thì hiện tại Sở Tiều đã sớm ném một chiếc phi tiêu qua. Quá khủng bố, quá khiêu chiến trái tim anh ta rồi. Ừ, tôi biết, tôi chờ anh trở về. Lan Sang nhỏ giọng nói. Cô có thể tưởng tượng ra bộ dáng Minh Dạ lúc này. Anh khẳng định là đang vui vẻ giống như một đứa trẻ. Ánh mắt lấp lánh như sao bay đầy trời. Trái tim Minh Dạ trong nháy mắt liền trở nên mềm mại. Một chút thấp thỏm không yên lúc trước liền tan biến. Anh khẽ cong môi, kích động không biết nên nói gì, chỉ có thể không ngừng gọi tên cô. Sang Sang, Sang Sang. Thanh âm dịu dàng che chứa tình cảm kia rơi vào tai Lan Sang, khiến cô nổi hết da gà. Cô khẽ xoa xoa vành tai đã phát nóng. Tôi cúp máy đây, anh làm việc đi. Nói xong cũng không cho Minh Dạ có cơ hội nói chuyện. Cô đã nhanh chóng cúp điện thoại, ôm di động nằm ở trên giường. Cô thở dài một tiếng. Lan Sang, mày xong rồi, thật sự xong rồi. Mày thật sự bị tên nhóc Minh Dạ kia bắt được rồi. Minh Dạ nghe âm thanh tút tút trong điện thoại, khóe miệng cong lên cười thành tiếng. Thật muốn lập tức trở về, Lâm Tu nói rất đúng, vợ phải ôm trong ngực mình mới an tâm. Qua một lúc sau, cậu chúng mình mới ý thức được trong phòng còn có những người khác. Bộ dáng anh kích động đến phát ngốc vừa rồi đã lọt vào mắt người khác. Minh Dạ có chút mất tự nhiên, nhưng da mặt anh vốn dày cho nên chẳng cảm thấy xấu hổ mấy. Vẻ mặt Minh Dạ giống như có ma thuật rất nhanh liền trở nên lạnh lẽo, cứng rắn nói. Di Sa, cô đi ra nước ngoài trước đi. Buổi tối cùng Sở Tiều, theo tôi đi gặp Nạp Lan Diễn. Giọng nói lạnh như tiết trời tháng 12, từng mảnh rơi xuống, cắm trên mặt đất. Hơi lạnh tỏa ra từ trong ánh mắt, khiến người ta lạnh đến thấu xương. Người đẹp được gọi là Di Sa, cơ thể có lồi có lõm đầy quyến rũ, bỗng trung lên một cái. Cô thấp đầu kính cẩn đáp. Vâng, cậu chủ, tôi biết rồi. Di Sa đứng dậy cúi đầu chào Minh Dạ, sau đó lùi một bước, xoay người đi ra ngoài. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất có địa vị khá cao trong nhà họ Minh. 3 năm trước, nhận các hạng mục làm ăn của nhà họ Minh ở Italy, là người có năng lực mạnh, lòng ngoan độc, ra tay nhanh độc, chuẩn là một người đẹp trắng rết điển hình. Sau khi Di Sa ra ngoài, Minh Dạ thấy chỉ cần gặp Nạp Lan Diễn xong, hoàn thành đàm phán, cuối cùng là anh có thể về nước rồi. Trước kia anh không có khái niệm quá lớn với thời gian hay địa điểm, đó là bởi vì không có ai đợi anh, hiện tại đã khác rồi. Cùng lúc đó Sở Tiều nhận được tin tình báo từ trong nước gửi đến, đôi con ngươi co rút lại, người trong hình khiến anh ta nhất thời kích động đến hộc máu. Gân xanh trên trán giật giật, tiếng động phát ra từ cửa khiến anh ta giật mình vội vàng giấu ảnh đi. Bộ não nhanh chóng phân tích tình hình một lần, sau đó cắn răng lựa chọn phương án có lợi nhất cho bọn họ lúc này. Tối nay cậu chủ cùng Nạp Lan Diễn quyết đấu. Lão hồ ly Nạp Lan Diễn kia tuy không dễ đối phó như Viễn Sơn Liên, cho dù cậu chủ không phải là kẻ dễ bắt nạt. Hơn nữa, lúc này không phải ở trong nước mà là ở địa bàn của gia tộc Nạp Lan. Nếu thật sự dùng cứng đối cứng, nhà họ Minh tuyệt đối rơi vào thế yếu. Thời điểm mấu chốt này, một chút phân tâm cũng có thể bỏ mạng, cũng sẽ hủy diệt nhà họ Minh. Giấu mọi thứ xong, Sở Tiều mặt không chút thay đổi đi tới, vẫn còn muốn đi tìm Minh Dạ, nhưng lại vừa lúc gặp Di Sa bị Minh Dạ đuổi ra ngoài. Sắc mặt Di Sa trắng bệch, thân hình lung lay bất ổn, có vẻ không được tốt lắm. Sở Tiều nhíu mày làm bộ như khó hiểu hỏi, Di Sa, cô đây là xảy ra chuyện gì? Sắc mặt rất khó coi. Di Sa mím môi không nói, bóng lưng thẳng tắp, quật cường thủy chung không thèm liếc mắt nhìn Sở Tiều một cái. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, vòng qua Sở Tiều tiếp tục đi. Nhưng Sở Tiều vẫn chưa từ bỏ ý định, một bộ cà lơ cà phất, khuôn mặt trẻ con xinh đẹp mang theo tính tình con nít chặn Di Sa lại. Nếu không đêm nay cô cũng đừng cùng cậu chủ đến gặp Nạp Lan Diễn nữa. Cậu chủ có tôi bảo vệ là đủ rồi. Dù sao cô có đi hay không thì tác dụng cũng không lớn lắm. Ngụ ý là nói công phu quyền cước của Di Sa không được, đi cũng vô dụng, chẳng bằng không đi. Di Sa thờ ơ nhìn Sở Tiều, quản cho tốt cái tay của anh, đừng vươn dài như vậy, đao của tôi cũng không có mắt đâu. Cô đây là đang cảnh cáo Sở Tiều nếu còn trêu chọc cô nữa, bà cô đây cũng không khách khí đâu. Sở Tiều đâu phải là người dễ bị uy hiếp. Anh ta chật chật thở dài một phen, lắc đầu đi quanh Di Sa nửa vòng. Ha ha, cô xem cô đi, luôn mang bộ dạng nghiêm trang như thế. Phụ nữ mà, nên đứng ở phía sau đàn ông, thành thành thật thật giúp chồng dạy con. Cô như vậy, Di Sa phun ra hai chữ rõ ràng. Cút đi, Nếu không phải bây giờ còn đang ở bên ngoài phòng Minh Dạ, cô đã sớm đánh cho tên Sở Tiều vẻ mặt không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net